Ta ở dị giới mở khách sạn. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Cảnh không nhịn được nên dò hỏi vị đao khách mặc đồ màu xám kia. Xin lỗi, cho hỏi các hạ đột phá lên cảnh giới tiên thiên là có liên quan đến khách sạn này đúng không? Hắn nghe đối phương trả lời. Đúng vậy, ta bị tô mì gà tây kia ca, ích thích. Mì gà tây, Lăng Cảnh nghi ngờ gật đầu, chắp tay làm lễ. Thì ra là vậy, cảm ơn các hạ đã cho ta biết. Thật trùng hợp, lần này hắn cũng mua mì gà tây, có lẽ hắn có thể thử xem sao. Không cần cảm ơn, Vạn Thiên Tinh đi đến bên máy bán hàng tự động và bắt đầu mua sắm. Phong Nguyên Ninh nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ chằm chằm. Bị mì gà tây ký, CS thích làm đột phá, sao cô không biết mì gà tây này lợi hại như vậy? Một tô mì trong quán cũng có thể làm người ta đột phá cảnh giới. Bây giờ cô nói mình không thể nối lại kinh mạch cho người ta thì chắc chắn sẽ không có ai chịu tin. Nhưng mà, thôi bỏ đi, bị hiểu lầm thì bị hiểu lầm thôi. Giải thích cũng không ai tin, cô cũng chẳng có cách nào. Rốt cuộc trên thế giới này, thứ khó sửa đổi nhất chính là tư tưởng. 10 phút trước, Vạn Thiên Tinh nhận mì gà tây từ chỗ Phong Nguyên Ninh. Hắn làm theo cách nấu mì nhận được. Đầu tiên là dùng nước sôi ngâm mì, sau đó bưng mì đi vào phòng vệ sinh, chắt hết nước lèo rồi quay về ngồi xuống ghế sofa, bỏ gia vị vào rồi bắt đầu trộn mì. Rất nhanh, một chén mì đã được trộn xong, hắn ngửi được mùi cay nồng từ bên trong chén mì. Mặc dù chén mì này không giống với chén mì lúc nãy bà chủ ăn, nhưng mà, ngay cả nước uống của cửa hàng này cũng ngon như vậy thì huống chi là chén mì này. Hắn không nghi ngờ gì về hương vị của chén mì gà tây này. Vậy nên tràn đầy mong chờ cầm lấy nĩa bắt đầu ăn mì. Mới đầu có chút ngọt, nhưng sau đó là vị cay bùng lên. Hắn cảm thấy đầu lưỡi bị kích thích rất mạnh mẽ, tê dại đến mức làm cả miệng mất đi cảm giác, như là bị trúng độc vậy. Nhưng thật kỳ quái, loại mùi vị này không hề làm hắn phản cảm, ngược lại còn làm hắn cảm thấy sảng khoái, càng ăn càng nghiền. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được nếm thử món ăn kích thích thế này. Thật sự rất khó tưởng tượng ra trên thế gian này lại có món ăn nóng bỏng như vậy. Hắn tiếp tục ăn từng ngụm, chợt hắn cảm thấy mì này càng ăn càng cay, cay đến mức làm hắn đổ mồ hôi đầy mặt, cay đến mức cả người hắn sắp phun ra lửa, cay đến mức trong đầu hắn như có hoa lửa bùng nổ, cay đến mức làm hắn cảm thấy trước mắt lóe sáng. Chén mì này như là một đốm lửa đốt cháy hắn, đối với người yêu thích sự kích thích và mạo hiểm như hắn mà nói. Chén mì này đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Hắn ăn đến mức hoàn toàn không thể dừng lại. Ăn một hồi, bỗng nhiên hắn cảm thấy trong cơ thể có một bức tường đổ xuống ầm ầm. Hắn thế nhưng lập tức đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Vạn Thiên Tinh ngơ ngác, là hắn nằm mơ sao? Hắn thế nhưng bị cay làm cho đột phá. Cảnh giới tiên thiên là bước ngoặt cản bước rất nhiều người. Vốn dĩ hắn cũng không trông cậy vào mình có thể trở thành võ giả tiên thiên. Chuyện này thật sự xảy ra quá đột nhiên làm hắn không kịp phòng bị. Trong lúc nhất thời hắn miên man suy nghĩ mà ăn hết chén mì. Sau đó hắn cảm thấy bụng mình bị cay đến đau nhức, miệng và đầu lưỡi cũng hoàn toàn mất đi cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tỉnh táo lại, vội vàng ra cửa chạy xuống lầu, đi vào sảnh của khách sạn. Sau đó nhìn thấy bà chủ đang tập trung dùng ngón tay bấm bấm trên một cái bảng nhỏ màu bạc. Hắn định đi tới cảm ơn bà chủ. Nhưng còn chưa nói ra chữ đã vì không tìm được từ thích hợp mà dừng lại. Hắn cảm thấy cho dù có nói ra lời gì cũng khó có thể biểu đạt được lòng biết ơn của mình. Thôi, nói chi bằng làm, chỉ có thể chờ về sau dùng hành động để báo ơn vậy. Vị thần nhân này đã cố ý ở chỗ này mở khách sạn để tạo phúc cho muôn dân. Thiết nghĩ chắc chắn nàng sẽ hy vọng có nhiều người nhận được lợi ở chỗ của nàng. Sau này hắn nhất định phải giúp đỡ bà chủ tuyên truyền những ích lợi của cửa hàng này mới được. Vạn Thiên Tinh thâm sâu nhìn bà chủ một cái, âm thầm ẩn giấu lòng biết ơn ở sâu trong đáy lòng. Cuối cùng hắn vẫn chậm một bước, vị thanh niên mặc đồ màu đen kia đã đến đây mua sắm trước. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra vị thanh niên mặc đồ màu đen này là đệ tử Kiếm Sơn, điều này có thể nhìn rõ từ thanh kiếm dài và lệnh bài đeo trên thắt lưng của người nọ. Hắn không có ý định làm quen với vị đệ tử Kiếm Sơn này, từ trước đến nay. Đám đệ tử danh môn đại phái này vẫn luôn cao ngạo, không dễ tiếp xúc. Không ngờ ngay khi vị đệ tử Kiếm Sơn này mua sắm xong và rời đi, Vạn Thiên Tinh chuẩn bị đi tới máy bán hàng tự động thì bỗng nhiên nghe thấy vị thanh niên mặc đồ màu đen kia chắp tay hỏi hắn. Xin lỗi, cho hỏi các hạ đột phá lên cảnh giới tiên thiên là có liên quan đến khách sạn này đúng không? Mặc dù hắn không có ý định làm quen với người này, nhưng Vạn Thiên Tinh rất vui lòng giúp bà chủ tuyên truyền, cho nên hắn lập tức nói đúng sự thật. Đúng vậy, ta bị tô mì gà tây kia kích thích. Thanh niên mặc đồ màu đen biết được nguyên nhân, nói lời cảm ơn rồi vui vẻ rời đi. Phong Nguyên Ninh nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, không nhịn được mà ở trong lòng dò hỏi hệ thống. Hệ thống, những món ăn này thật sự có thể giúp người ta nâng cao tu vi sao? Hệ thống dùng giọng điệu máy móc trả lời. Không thể, nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ giúp ích ở một mức độ nhất định. Sau khi được tiên thuật nâng cấp, những món ăn này sẽ chứa đựng một lượng linh khí rất nhỏ. Phong Nguyên Ninh bừng hiểu ra. Xem ra vị đao khách đột phá cảnh giới này là một ngoại lệ hiếm có. Chắc có lẽ là bởi vì mì gà tây thật sự quá cay, cay đến mức làm hắn không thể chịu đựng được, trong lúc nhất thời bị kích thích quá mạnh mẽ mà trực tiếp đột phá cảnh giới. Những người khác ăn mì gà tây cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả giống như vậy. Phong Nguyên Ninh phá giải được nghi hoặc trong lòng, mở giao diện hệ thống ra nhìn xem, chợt phát hiện rõ ràng đã có khách hàng mua sắm. Nhưng tin tức về nhiệm vụ vẫn không có gì thay đổi so với lúc trước. Điều kiện thăng cấp khách sạn, chiêu đãi khách hàng 3/50, hoàn thành nhiệm vụ 1/3. Nhiệm vụ, chiêu đãi 15 khách hàng, 0/15, mở khóa đặc hiệu của khách sạn, tự động dọn dẹp. Hình như cô đã hiểu ra hàm nghĩa của câu chiêu đãi khách hàng này rồi. Xem ra khách hàng ở trọ đã không có tác dụng, khách hàng đã chiêu đãi cũng không thể chiêu đãi trở lại. Cô cần phải mời chào thêm nhiều khách hàng đi vào khách sạn. Nhưng hiện tại khách sạn không còn phòng trống cho khách nữa. Vậy chỉ có thể dựa vào máy bán hàng tự động này lập công thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi vị đao khách Vạn Thiên Tinh mua sắm xong, cô vội vàng dùng hệ thống quản lý khách sạn chuyển máy bán hàng tự động đến phần bên ngoài và đặt ở trước cửa lớn của khách sạn. Như thế có thể tránh cho sảnh lớn biến thành khu chợ ầm ĩ. Đồng thời cũng có thể làm người bên ngoài quán nhìn thấy rõ tất cả hàng hóa được bày bán. Sau khi thiết lập xong, cô tiếp tục chơi trò chơi trong máy tính bảng. Cách chương.